Kết tóc làm phu thê. Chương 1, đêm tân hôn. Góc truyện audio.com. Đứng ở trước cửa phòng tân hôn, nhìn vào chữ hỷ dán trên cửa, trong lòng của ta có chút hoảng hốt. Đời trước ta bị hại mà chết, hung thủ là ai, ta cũng có thể đoán được. Thời khắc hấp hối, cử chỉ của ta có chút điên rồ. Cuộc đời này, người ta muốn nói xin lỗi nhất chỉ có y. Vợ của ta là nam nhân, y bị từ hôn 3 lần, mà lúc đó ta không để ý ánh mắt nhìn trò hay cùng trào phúng của mọi người cưới y về. Trong đêm tân hôn giống như tất cả nam nhân phải tay áo bỏ đi. Khi đó, rốt cuộc ta mới biết, một mỹ nam nhân như vậy, vì sao lại bị lui hôn tới 3 lần, tại sao mỗi lần nhìn y, người kia chỉ rũ con ngươi trong mắt xuống. Tự ti khiến người ta thương tiếc. Tuy rằng lúc đó cưới phu lang cũng thịnh hành, cũng có song tính, nhưng mà so với y cũng không có giống nhau. Song song nắm giữ năng lực mang thai sinh con của nữ nhân. Cấu tạo thân thể cùng nam nhân giống nhau không khác gì. Mà vợ ta, khi ta cởi áo của y ra, liếc mắt một cái nhìn rõ mồn một chính là đầu vê yếu mềm của nữ nhân. Ta yêu thích nam nhân, nhưng y lại dị dạng. Ta cũng không thể tiếp thu bộ dáng như vậy của y, kinh ngạc và khiếp sợ của ta tự nhiên chạy không thoát đôi mắt đẹp của y. Trong ánh mắt của ta nhìn xuống chỉ thấy người kia run lẩy bẩy. Nghiêng đầu qua căn bản không dám nhìn ta. Lúc đẩy cửa ra, người kia ngồi trên giường tân hôn. Thân thể đoan chính, ưỡn lên đến mức thẳng tắp. So với trước đây không giống nhau chính là... Ta thật sự không có lỗ mãng lập tức đè lên người y, cởi quần áo trên người y, dùng gậy để trên bàn đẩy ra hỉ khăn. Gương mặt trong ký ức đang ở trước mắt, y trong giờ phút này vẫn giống trước đây đẹp như vậy. Khuôn mặt tuấn tú, mái tóc dài màu đen được buộc lên, trên mặt không có phấn son nhưng vẫn có thể khiến người ta không rời nổi mắt. Mặt mày lộ ra nhàn nhạt chua xót, lông mi có chút run rẩy. Cặp mắt hoa đào nhỏ kia trong đôi mắt của ta hơi lập lòe. Ta nhận ra y căng thẳng, bưng lên 2 ly rượu, ngồi ở một bên giường, ở bên tai của y nhẹ giọng nói mạch bạch và trầm ngôn mộc. Nguyện kết tóc làm phu thê, y dường như rất kinh ngạc nhìn ta liếc mắt một cái. Nhận lấy ly rượu trong tay của ta, dựa theo tập tục lễ cưới tay trong tay quấn lấy với nhau. 4 mắt nhìn nhau, uống cạn 1 ly, uống hết rượu giao bôi. Để ly lên bàn, ta bắt đầu cởi quần áo cưới màu đỏ của y, toàn thân y tựa hồ cứng đờ. Mỗi khi ta mở ra một cái nút, hô hấp của y cũng nhẹ đi mấy phần. Phát hiện bất an của y, ta động viên hôn lên môi. Mãi đến khi toàn bộ nút áo đều được mở ra, đáy mắt sâu sắc bất an của y làm ta phát hiện động tác của y hơi có vẻ chống cự. Lúc quần áo cởi ra dọc theo bên vai, vú trên ngực y nhô thật cao, núm vú trắng hồng dưới ánh nến chiếu sáng thật là câu dẫn ý muốn nếm thử của người ta. Mãi cho đến khi hoàn toàn cởi ra áo cởi màu đỏ, ánh sáng trong đáy mắt y cũng ảm đạm xuống, đầu cúi thấp, có lẽ bởi vì ta đã sớm nhìn thấy y như vậy. Ngược lại không khiếp sợ như lần đầu tiên. Nằm sấp xuống môi hôn lên mặt mày của y, nhẹ nhàng vỗ về ngọc nhũ trước ngực y, ta mở miệng nói rằng. Ngôn mộc rất đẹp, không đáng ghét, y cơ hồ là thất thố lẩm bẩm, đôi mắt trống rỗng có chút vô thần, ta cũng không có đáp lại, ta tin tưởng hành động của ta sẽ nói cho y biết đáp án của mình. Ta yêu thương hôn lên sợi tóc của y, ôn nhu hôn vào giữa chân mày của y, cái trán. Cái mũi còn có đôi môi ấm áp của y, môi hơi hướng xuống phía dưới. Mãi đến khi đầu lưỡi ta liếm láp ngọc nhũ của y. Thân thể mẫn cảm của y lập tức run rẩy dữ dội. Ta có hơi hiểu ra, bắt đầu tùy ý đùa bỡn núm vú trước ngực, cực lực mút vào hương vị ngọt ngào. Động tác trên tay cũng không có ngừng lại, qua lại dưới hạ thể của y, nghe y dần dần tuôn ra rên rỉ và rít gào triệt để làm ta phấn khởi. Đầu lưỡi của ta ngậm lấy đầu vê lưu lại một ít nước bọt. Dùng hàm răng hơi gặm cắn đùa bỡn đầu vê bị ta ngậm lấy làm cho sưng lên. một cái tay khác càng nắn bóp mềm mại trước ngực của y, nhìn y bị ta làm cho con ngươi có chút thất thần. Ta càng lướt qua một bên khác, liếm láp nụ hoa nãy giờ không bị môi lưỡi tập kích. A, tiếng nói đột nhiên cất cao, thân thể y kịch liệt run rẩy, tay càng ôm sát cái cổ của ta tại thân thể ta kề sát lại. Động tác như thế làm ta hưng phấn sau khi dễ dàng hơn chiếm lấy thân thể của y. Ta lấy tay mở ra chân của y, hôn bên trong bắp đùi. Cặm cắn xuống da thịt non mềm, không ngờ thân thể bị người hôn môi cũng rất mẫn cảm. Y bị ta hôn tới run lên một cái, rất là động tình, ánh mắt của ta bắt đầu nhìn về phía khúc huyệt xúc trong vách. Tựa hồ dưới ánh mắt của ta hạ thể càng phun ra nước tung tóe. Ngón tay của ta đều hưởng được tất cả dâm dịch bên trong mật huyệt. Ta muốn liếm chỗ này của Ngôn Mộc, lời vừa ra khỏi miệng, ánh mắt của y rất kinh ngạc, trên mặt từ từ đỏ ửng một mảnh, khóe miệng hơi câu lên, làm cho ta có chút bật cười ghé vào lỗ tai y ám muội liếm dài tai. Hôn lên môi lưỡi dụ người kia, a a a, cơ hồ là mới vừa liếm lên nếp nhăn bên ngoài tiểu huyệt. Y liền mẫn cảm tới hét dầm lên, cái đùi lớn liều mạng khép lại, thân thể run rẩy dữ dội, vú trước ngực theo động tác dãy giụa của y lay động đến lợi hại. Làm cho ta không rời mắt nổi, môi lưỡi của ta lên xuống liếm lên nếp nhăn của y. Lại ác liệt khi nhẹ khi nặng gặm cắn, thưởng thức biểu tình dục tiên dục tử của y, y bị ta liếm đến vú cũng run rẩy, tay nắm thật chặt gáp trải giường. Phảng phất giống như bị khoái cảm xé rách, đôi mắt hiện ra nước mắt, toàn thân giống như co giật sụi lơ trong lồng ngực của ta. Bên tai ta ồ ồ thở dốc, gào khóc rít gào hòa lẫn vào nhau, làm dương vi ti của ta chỉ muốn mạnh mẽ xuyên qua khúc huyệt này. Ta hướng thân thể của y kề sát vào mình, lấy ra thuốc mỡ để nam nam hoan ái bôi lên khúc huyệt của y cho đến khi có thể chứa đựng ba ngón tay. Vật nóng bỏng tỏa nhiệt dưới khố mới chậm rãi đâm vào. A, đau, thân thể của y lập tức cứng ngắc, cắn chặt ta, thiếu chút nữa đã làm ta bắn sớm. Nhìn y sắc mặt tái nhợt, ta hôn môi của y, ngón tay chuẩn bị nắm hai vú của y, để rời đi lực chú ý, mãi đến khi cảm thấy y đã thả lỏng. Thân thể động tình run rẩy, ta mới dùng cả cây đi vào. A a a a a a, cơ hồ là ta mới vừa đi vào. Ngọc hành của y liền phun ra tinh dịch màu trắng nồng. Mị thịt bên trong bởi vì cao trào rất nhanh khép kín. Thiếu chút nữa đã làm ta bắn ra. Thân thể Ngôn Mộc thật mẫn cảm. Sao như vậy đã bắn cơ chứ? Ta nói làm cho bên tai y ửng đỏ. Có chút ngượng ngùng chôn ở trước ngực ta. Làm ta cảm thấy thật đáng yêu muốn đem người này ăn vào bụng. Không còn sót lại một chút nào. Dĩ nhiên, ta cũng làm như vậy, làm cho sảng khoái tới cực điểm, ta đưa đẩy trong khúc huyệt của y, mở ra hoàn toàn bắp đùi của y, để ta có thể thuận tiện xuyên vào. Bên tai vang vọng tiếng nước xì xì xì xì, ta vì thưởng thức vẻ đẹp y rơi vào tình dục càng điên cuồng rung động. Hướng vào điểm mẫn cảm của y mà đâm vào. Thân thể của y bị ta thao lộng đi em thủy thuận theo tiểu huyệt không ngừng tại nơi giao hợp chảy ra. Vì để cho y thoải mái một chút, ta lôi kéo ra gối lót ở bên hông của y, một tay nâng lên cái mông non mềm dễ đưa đẩy. Mạnh mẽ xuyên vào, ta yêu chết rồi khúc huyệt tiêu hồn của y, làm cho ngọc nhũ trước ngực của y cho dù có gối đè lên mà vẫn lay động. Vẫn không giảm đung đưa theo thân thể co giật của y. Người dưới thân sớm bị ta làm tới tóc vấn cũng buông ra. Sợi tóc ngổn ngang kề sát ở giữa thân thể ẩm ướt. Ánh mắt tan dã không có tiêu cự, ồ ồ thở dốc làm ngọc nhũ hơi rung động. Trên mặt nổi lên tình sắc đỏ ửng cũng không cách nào che khuất khuôn mặt tuấn tú của y. Dưới ánh nến làm rung động lòng người, dáng vẻ đó của y càng làm ta muốn ngừng mà ngừng không được. Cảm nhận được cơ thể của y hơi nhũn ra, ta vẫn tiếp tục ra vào. Mỗi một lần đều đỉnh đến nơi sâu, tận lực rút ra lại một lần đỉnh vào, mà mị huyệt kia dường như sợ ta rút ra, càng ngày càng hưng phấn siết chặt, ta tiếp tục tăng thêm lực đạo, mãnh liệt hơn tiến vào quốc huyệt của y. Y cũng không phụ sự kỳ vọng để mị thịt bên trong mạnh mẽ bao vây lấy ta. Ta thoải mái gầm nhẹ lên tiếng, đưa tay hướng ngọc hành của y ta xoa xuống, thân thể run dữ dội hơn. Dương Vi Ti không có bị người chạm qua, bởi vì kích thích quá mẫn cảm, cơ hồ là nhanh chóng đầu hàng tiết ra. Mạch bạch, đừng mà, ta không chịu nổi a, y càng xin tha, ta càng chơi đùa nhanh hơn. Ta lật thân thể mềm mại của y tới phía trên, để cho y cưỡi ở phía trên, liều mạng đâm xuyên lên, thân thể của y bị ta thao tới dâm thủy không ngừng xì ra. Rơi xuống ở nơi bụng của ta, đừng mà, a, y bị ta đụng tới tiếng rên rỉ hoàn toàn vụn vặt. Mị thịt khẩn cấp siết đến vô cùng chặt, Dương Vi Ti của y đã sớm phun không ra tinh dịch. Chỉ có từng giọt chất lỏng nhỏ màu trắng trên quy đầu chảy ra. Ta thưởng thức mị thái mê người của y, nghe y nhẹ nhàng thở gấp. Thân thể của y dưới va chạm của Dương Vi Ti sụi lơ như bùn. Thân thể mềm oặt hít thở, lồng ngực bởi vì kịch liệt va chạm mà không ngừng phập phồng. Khi tinh dịch của ta như bùa chú bắn vào nơi hậu đình của y, ta mới rốt cục ngừng lại. Chỉ là người trong ngực thở hổn hển, ánh mắt tan rã, đôi môi khẽ mở, thân thể của y trong ngực của ta khẽ run, mi mắt run lên một cái, khóe mắt do cảm xúc mãnh liệt vừa nãy chảy xuống dòng nước mắt. Cả người mềm mại xinh đẹp bất lực thở hổn hển, ngọc nhũ càng cao vót trước ngực hơi rung nhẹ. Dưới ánh nến, đẹp đẽ làm người ta nghẹt thở. Yêu thích ta ôm ngươi như vậy sao? Phu lang, y mở to đôi mắt đẹp ướt nhẹp nhìn ta. Kích tình làm mặt của y hồng hồng. Chỉ là y dùng tay ôm ta càng chặt hơn. Phu quân ôm ngươi đi rửa mặt. Lúc ôm lấy người, ta chặt chẽ vây lấy thân thể bị mình chà đạp. Bên trong xác định một tia xuân sắc cũng không nhìn thấy mới ôm y đi tới ôn tuyền trước đây mình đã tìm. Người trong ngực rất thuận theo, y đầu chôn ở bờ vai của ta, tay càng ôm sát thắt lưng của ta, động tác không nói ra được có bao nhiêu thân mật, đến nguồn nhiệt chỗ ôn tuyền, ta động thủ cởi ra áo khoác bao vây lấy y, nhìn ta tự mình thoát xuống đặc biệt có chút thỏa mãn. Ta từ trước đến giờ bá đạo, đối với người yêu cũng là như vậy, ôm y vào ôn tuyền. Muốn rửa sạch tinh dịch trong cúc huyệt mềm mại trắng nõn thì bị ngăn cản. Ta làm, chuyện nam nhân của ngươi làm, dĩ nhiên nam nhân của ngươi phải phụ trách. Phu lang, mặt của y một mảnh đỏ bừng, chỉ là đến cùng cũng không có ngăn cản động tác của ta. Ta giúp đỡ y rửa sạch hạ thể, nhưng đến cùng vẫn là lần thứ nhất khai trai. Thân thể trẻ tuổi nóng tính lại có phản ứng, mà đến cùng ta cũng không cầm thú như vậy. Chỉ có điều vẫn cứ một bên ác liệt giúp y thanh lý một bên phiền nhiễu thú vị chạm vào y a ân. Phu quân, a, thấy y triệt để sụi lơ như bùn thở dốc, rên rỉ càng không ngừng được ta mới dừng lại động tác của mình. Phu thê kết tóc, tới chết không rời, lời của ta nói làm cho y ngẩng đầu lên, đáy mắt không dám tin tưởng làm ta đau lòng. Phu quân, ngươi cũng biết, ta sẽ tin, y lắc đầu. Một giọt nước mắt rơi vào trên má, ta từng cái hôn lên, ta có thời gian cả đời, làm ngươi tin tưởng, ôm chặt người đẹp trong lồng ngực, nhìn người dưới thân da trắng như tuyết, mặt mày nhu hòa, gương mặt tuấn tú mê người, ta giống như nghĩ không ra kiếp trước vì sao mình mắt mù như vậy. Cảm ơn phu quân đêm nay không có bỏ ta mà đi. Tối nay ta nghĩ muốn từ hôn với ngươi. Lúc y nói chuyện, lại cúi thấp đầu xuống, ta nhẹ nhàng nâng lên, nhìn thấy viền mắt hai mắt đã sớm đỏ lên, dáng vẻ rưng rưng muốn khóc làm ta muốn ôm y càng chặt hơn. Nói cái gì đó, mặc dù thân thể ngươi cùng với người thường không giống nhau, ta cũng có thể tiếp thu, nếu không thì sao lúc trước nghe người khác bàn tán, vẫn không để ý mọi chuyện mà cưới ngươi. Lúc nói lời này, ta rất khó chịu, bởi vì kiếp trước ta cũng như vậy không thể tin tưởng y ta sĩ diện. Cho nên không có từ hôn, còn nguyên nhân cũng là bởi vì mình thề độc, chỉ là ta đến cùng là hạng người cặn bã làm người buồn nôn. Gương mặt kia có không thể tin tưởng, lại nghe câu nói phía sau thì khóc lên rối tinh rối mù. môn mộc, sau này ngươi đã có ta. Cách chương.